Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía dưới, Lưu Văn nhảy lên bờ đến, phẫn nộ chất vấn Chu Văn. Đại sư huynh, lời của ngươi có ý gì? Ta thấy có sinh vật trong nước mướt tiểu cầu muốn cứu ngươi, nhưng tất cả công kích đánh vào hồ đều không có ý nghĩa gì. Nên ta cũng không có biện pháp gì, Chu Văn nói. Không phải ngươi âm thầm giở trò quỷ, ta làm sao lại xui xảo như vậy, gặp phải kẻ thôn phệ tinh cầu, mà bình thường thứ kia sẽ không xuất hiện. Lưu Văn trừng mắt nói. Đại sư huynh, ngươi thật hiểu lầm ta làm gì quen thuộc nơi này, vẫn phải nhờ ngươi dẫn ta rời khỏi đại sa mạc. Coi như ta muốn xuống tay với ngươi, cũng không ngu mà chọn thời điểm này, mà ta đã nói ngươi rồi. Thấy tào bá tinh là điểm xấu, Chu Văn nói. Lưu Văn tưởng tượng cũng đúng, không khỏi buồn bực nói. Tại sao gần đây ta xui xảo như vậy, xuống tiểu minh tinh cũng không thấy kẻ thôn phệ tinh cầu, may ta còn kỹ xảo phòng thân, bằng có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Kẻ thôn phệ tinh cầu rốt cuộc là cái gì? Hẳn nó là thần thoại sinh vật, nhưng mà nó có thể thật sự thôn phệ được tinh cầu sao? Chu Văn thấy hiếu kỳ hỏi. Trong hiện thực nó có thể thôn phệ tinh cầu không? Ta không biết. Có điều bên trong vô tận tinh hải, ta kia là tồn tại bá chủ, vô luận sinh vật nào gặp nó đều bị nó một ngụm nuốt. Ngay cả tinh cầu cũng không ngoại lây. Có điều tiểu cầu so với tinh cầu chân chính còn bé hơn nhiều. Ta đoán chừng tinh cầu mà kẻ thôn phệ có thể nuốt cùng lắm ngang với một ngọn núi lớn, Lưu Văn nói. Ngươi thấy bạo quân bỉ mông của ta có thể xử lý nó không? Chu Văn trầm ngâm nói. Hắn không thể. Bạo quân bỉ mông không am hiểu thủy chiến. Lưu Văn nhìn thoáng qua kẻ thôn phệ trong hồ nói. Cái này ta không rõ. Chu Văn tính toán đợi đao loát phó bản về sau, để bạo quân bỉ mông hạ chiến. Bởi có kẻ thôn phệ tinh cầu, Lưu Văn không dám tiến vào vô tận tinh hải, chỉ dám lưu lại bên hồ cạnh Chu Văn. Chương 651, tiểu sư đệ. Ngươi xem lâu như vậy, đã lĩnh ngộ được chút gì chưa? Lưu Văn ngồi ở bên cạnh, có chút nhàm chán mà hỏi. Một chút, Chu Văn nói. Một chút là bao nhiêu? Lưu Văn tiếp tục truy vấn. Không có thể chất phù hợp với thâu thiên hoán nhật bia, ngộ được mới lạ, cho nên Chu Văn nói lĩnh ngộ được một chút. Lưu Văn không tin, cái này không liên quan gì đến thiên tài hay không, thậm chí cũng không liên quan nhiều đến mộ tính cao hay thấp. Nếu không có chư thiên tinh mạch thể, gần như không thể luyện được. Đây chính là cơ sở, tựa như không có móng nhà, không thể xây dựng cao ốc. Nên Lưu Văn cho rằng Chu Văn không có khả năng lĩnh ngộ thâu thiên hóa nhật quyết. Một chút là một chút, Chu Văn vừa cười vừa nói. Lưu Văn nhếch miệng không tiếp tục hỏi. Chu Văn nhìn chằm chằm vào bên trong vô tận tinh hải, muốn nhìn xem ngoại trừ kẻ thôn phệ tinh cầu còn thứ gì đáng sợ hơn không. Đáng tiếc ngoại trừ kẻ thôn phệ cũng không thấy dị thứ nguyên sinh vật khác. Ngoại trừ kẻ thôn phệ bên ngoài, bên trong vô tận tinh hải không còn dị thứ nguyên sinh vật nào khác sao? Chu Văn hỏi. Phía trên những tinh cầu kia còn có tinh thú, có điều chúng chỉ tồn tại bên trong tinh cầu, không thể thoát ly khỏi tinh cầu. Mà phía ngoài tinh cầu chỉ có một kẻ thôn phệ, nó chính là bá chủ nơi này, mở miệng nuốt tinh cầu. Ngay cả dị thứ nguyên sinh vật phía trên tinh cầu cũng bị nuốt sạch, đơn giản là tồn tại vô địch. Vừa rồi may đại sư huynh của ngươi am hiểu kỹ năng man thiên quá hải, mới có thể trốn thoát khỏi nó. Đổi thay người khác, cho dù lục đại anh hùng sống lại, chưa chắc đã thoát khỏi kẻ thôn phệ, Lưu Văn có chút đắc ý nói. Chu Văn nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán, lấy điện thoại di động chơi game, cay một lần dị thứ nguyên sinh vật hiếm hoi và thần thoại sinh vật. Nếu ngươi đã nhìn kỹ, chúng ta nên trở về. Tuy nói không tiến vào vô tận tinh hải, hẳn không có nguy hiểm, có điều nơi này là đại sa mạc, ngươi cũng biết, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà gần đây vận khí đeo bám hai người chúng ta, tốt nhất nên trở về sớm, Lưu Văn nói. Ta muốn chờ thời điểm ban ngày, sau đó xuống hồ xem khối thâu thiên hoán nhật bia kia, có lẽ có phát hiện gì cũng khó nói, Chu Văn nửa thật nửa giả nói. Lưu Văn bĩu môi một cái nói, tiểu sư đệ, ngươi đừng trách sư huynh nói thẳng, ban đêm ngươi còn xem không rõ, chờ ban ngày không có ánh sao, nó chẳng khác nào một khối đá trụi lùi, ngươi làm sao có thể nhìn được, vất vả từ xa tới, không thử không cam lòng, Chu Văn không hề bị lay động nói. Được, vậy thì ban ngày ngươi xem xong, chúng ta lại đi, ta ngủ trước, khi nào đi gọi ta. Lưu Văn tìm một chỗ bên cạnh ngủ, không đến 3 giây đã vào giấc. Tư thế ngủ của hắn rất kỳ quái, Chu Văn cảm thấy hắn giống như mèo, lúc nào cũng có thể nhảy lên khỏi mặt đất. Nhìn kỹ, Chu Văn phát hiện tư thế ngủ của Lưu Văn không tầm thường, vô luận phương hướng nào công kích hắn, tư thế này giúp thân thể hắn có thể dễ dàng phản ứng lại. Nhưng người tạo thành tư thế ngủ như vậy, khẳng định trước kia Lưu Văn đã trải qua rất nhiều chuyện, nào có người bình thường gì lúc ngủ còn phòng bị như vậy. Chu Văn cảm ứng hết sức nhạy cảm, nhưng hắn sẽ bảo trì tư thế chiến đấu lúc ngủ, bởi hắn căn bản không có ý thức như vậy. Đương nhiên có Đế Thính bên người, người bình thường không thể nào tới gần hắn mà không bị phát hiện. Cày một đêm, mặc dù thu được không ít trứng phối sủng, nhưng không thu được loại mà Chu Văn mong muốn. Cùng kỳ, Trúc Long vẫn không chịu tôn ra trứng phối sủng. Không nên, thời điểm mỗi một lần ta giết chúng, đều mang theo tiểu lão hổ, giết nhiều lần như vậy, cho đạo lý nói. Cũng phải tôn ra rồi chứ. Tâm tình Chu Văn không khỏi có chút phiền muộn. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, đến thời điểm buổi sáng, ánh sao trên trời trong hồ, tan biến trong hư không, khiến hồ nước kia khôi phục như bình thường. Toàn nhìn nó tựa như một hồ nước bình thường, mà không cách nào tưởng tượng nó ban đêm lại biến thành vô tận tinh hải. Lưu Vân không lừa hắn, Thâu Thiên Hoán Nhật Bia vẫn còn trong hồ nước. Chu Văn đánh thức Lưu Vân, hỏi hắn xuống hồ có cấm kỵ gì không. Không cấm kỵ gì cả, chỉ cần buổi tối không tùy tiện xuống hồ, nó chẳng khác cái hồ bình thường, Lưu Vân lắc đầu nói. Chu Văn thử xuống nước, quả nhiên không thần kỳ giống đêm hôm qua. Chân Chu Văn đạp xuống mặt hồ, nước hồ cũng chỉ đến hông mà thôi. Trên người Chu Văn có Cửu Long Quyết lĩnh ngộ từ Hắc Long, hiện tại lao đầu xuống nước, rất nhanh đã đến vị trí Thâu Thiên Hoán Nhật Bia. Như lời Lưu Vân nói, ban ngày cái này chẳng khác khối thạch bia bình thường, phía trên chỉ có một ít vết cát, không có tinh quang. Nếu không phải bên trên khắc đồ án nhỏ, Chu Văn cũng chẳng tới đây làm gì. Sau khi khoảng cách tới gần, điện thoại thần bí chấn động một cái, Chu Văn cầm di động chụp thạch bia, điện thoại lập tức tiến vào trạng thái loading. Thu hồi điện thoại, Chu Văn lại sờ lên bia đá. Chỉ cảm thấy tay lạnh buốt, như sờ vào khối sắt. Chu Văn không dám tùy tiện loạn động, quay người lên bờ. Thế nào tiểu sư đệ? Có ngộ ra cái gì chưa? Lưu Vân cười híp mắt nhìn Chu Văn hỏi. Ngộ được chút, Chu Văn gật đầu nói. Hôm qua ngươi ngộ được một chút, hôm nay lại ngộ thêm một chút, chắc ngươi đã nhập môn. Lưu Vân trêu chọc Chu Văn, từng nhập môn. Chu Văn trả lời, Lưu Vân đang uống nước, kén chút sặc. Không tin nhìn Chu Văn nói. Thật hay giả, ngươi thật sự nhập môn, chẳng qua nhập môn thôi. Có khó khăn gì sao? Ngươi không phải đã sớm nhập môn, Chu Văn thuận miệng nói. Lưu Vân nào chịu tin, đưa tay lấy một nắm cát dưới đất, bàn tay bóp. Những hạt cát kia lại ngưng tụ thành một viên cầu. Tay Lưu Vân lại buông lỏng, hạt cát lớn kia lại biến thành cát và thổi phồng lên. Nếu ngươi thật sự nhập môn, hẳn có thể làm được. Lưu Vân nhìn Chu Văn hỏi, để ta thử một chút xem sao. Chu Văn cũng lấy một nắm cát dưới đất, vận chuyển Thâu Thiên Hóa Nhật Quyết, những hạt cát trên bàn tay như nam châm hút lấy nhau, biến thành một viên cát tròn, nhưng không hoàn mỹ như Lưu Vân. Ta đi. Ngươi thật sự nhập môn Thâu Thiên Hóa Nhật Quyết? Lưu Vân mở to hai mắt nhìn, giống như gặp quỷ nhìn Chu Văn nói. Cái này có thể là giả sao? Chu Văn nhẹ bôi tay, hạt cát lại tán ra. Tốt, mục đích ta đã đạt được. Chúng ta trở về đi, chờ ra khỏi đại sa mạc, ta sẽ trả lại tờ ký tên cho ngươi, Chu Văn nói. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là kỳ tài, nhưng rốt cuộc ngươi làm thế nào? Yêu ta được biết. Muốn tu luyện Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, điều kiện tiên quyết là thể chất đặc thù, mà hình như ngươi không có đặc thù thể chất. Lưu Vân trăm mối không tài nào giải thích được, hắn có thể chất đặc thù chư thiên tinh mạch thể, tự nhiên biết người có chư thiên tinh mạch thể sẽ có những đặc thù gì, mà hắn thấy trên thân Chu Văn lại không có những loại đặc thù kia, cần thể chất đặc thù sao? Ta đây cũng không hiểu. Ta chẳng qua tùy tiện luyện một chút đã nhập môn, cũng không thấy khó lắm, Chu Văn nói. Lưu Vân cảm giác có thứ gì đang mắc vào trong cổ họng, không nói lời nào được. Chương 652, trên đường trở về rất thuận lợi, vừa không gặp được bão cát, lại càng không thấy Hoàng Tuyền Thành. Sau khi rời khỏi đại sa mạc, Chu Văn đúng hẹn trả lại tờ ký tên cho Lưu Vân. Tiểu sư đệ, hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới đang tìm chủ nhân bạo quân Bỉ Mông. Ngươi không sợ bí mật của ngươi bị ta tiết lộ ra ngoài? Sau khi Lưu Vân xác nhận đó là tờ giấy mình ký tên, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Văn nói. Mặc dù thời gian chúng ta chung đụng không nhiều, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ngươi, có điều ta tin ngươi không phải loại ngươi thích làm chuyện đó. Chu Văn ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu bại lộ cũng chẳng sao, ai chủ bài trên tay ta không chỉ có một đầu bạo quân Bỉ Mông, nếu đã quyết định thả nó trên bảng xếp hạng, ta đã sớm có tâm lý bị lộ. Lời này sư huynh ta thích ngay, tốt xấu gì ngươi cũng là tiểu sư đệ của ta. Sư huynh sẽ không hại ngươi. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, Lưu Vân cười nói. Cũng không biết hắn nói thật hay giả. Tốt, vậy chúng ta chia tay ngay tại đây đi. Ta cũng cần phải trở về. Chu Văn dự định tách khỏi Lưu Vân, sớm chạy về tiểu trấn một chút. Đại chiến bảng xếp hạng còn chưa kết thúc, mà bài danh của bạo quân Bỉ Mông chẳng qua đệ tứ, hẳn còn cơ hội khiêu chiến thử phối sủng bài danh cao hơn. Rõ ràng Lưu Vân cũng không muốn tiếp tục đi chung với Chu Văn. Từ lúc gặp Chu Văn về sau, vận khí của hắn không dễ chịu. Hắn đang hoài nghi bị hai thanh đao trên người Chu Văn ám hại. Tiểu sư đệ, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Sư huynh ta hát một bài chia tay ngươi đi, Lưu Vân phóng khoáng nói. Ốt, Chu Văn gật đầu. Hắn không biết Lưu Vân lại biết ca hát, anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Vina gang Vina lang. Lưu Vân ngồi trên ô quy hắc, mà ô quy chạy nhanh chóng, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Chu Văn, chỉ còn tiếp giáp của Lưu Vân còn quanh quẩn nơi đây. Chu Văn sạm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Lưu Vân biết hắc. Quan hãng nói, bài hắc này do Lưu Vân hắc, thật biết đem đủ loại ý vị cho người khác, đơn giản khiến người ta chỉ có xúc động muốn đấm vỡ mồm hắn. Chờ thanh âm Lưu Vân rốt cuộc biến mất về sau, Chu Văn mới triệu hoán lục dực thủ hộ cự long, cưỡi trở về. Mặc dù cưỡi lục dực thủ hộ cự long không hề thoải mái gì, có điều muốn về nhanh chỉ có thể làm vậy. Trên đường đi, Chu Văn mở phó bản vô tận tinh hải đã tải xuống hoàn toàn. Kỳ thật phó bản này đã tải xuống từ lâu, chẳng qua có Lưu Vân bên cạnh, Chu Văn không dám mở phó bản này. Mở phó bản vô tận tinh hải về sau, nhân vật Tí Hon xuất hiện bên trong một mảnh tinh không, bốn phía đều có chi chít tinh cầu. Chẳng qua mấy tinh cầu này không thể so với tinh cầu chân chính được. Độ lớn của những tinh cầu không xê xích bao nhiêu so với sơn nhạc, có điều phía trên một chút tiểu tinh cầu kia cũng có đủ loại tinh cầu có kích thước khác nhau. Trên mỗi tiểu cầu đều có một đám dị thứ nguyên sinh vật đang sinh hoạt trên tiểu tinh cầu. Chu Văn tháo túng nhân vật Tí Hon, hướng về một phía tinh cầu, đồng thời triệu hóa lục dực thủ hộ cự long, hướng về phía đám dị thứ nguyên sinh kia rất tới. Những đám dị thứ nguyên sinh vật kia có bộ dáng bọ ngựa, thấy nhân vật Tí Hon về sau đều vọt lên. Kết quả bị lục dực thủ hộ cự long và trúc long dùng long tức giết chết hơn phân nửa, giết chết truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật ma tinh đường lang. Truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật ma tinh đường lang, tin tức không ngừng thông báo, còn tuôn ra không ít thứ nguyên kết tinh, trong đó có mấy quả trứng phối sủng. Có điều mấy loại thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng này đối với Chu Văn chẳng có nhiều tác dụng. Chu Văn lại nghi sang mấy tinh cầu phụ cận, phát hiện chủng loại tinh thú nhiều không kể, nhưng phần lớn chúng đều là phàm thai và truyền kỳ, rất ít gặp sử thi. Quên hỏi Lưu Vân đại sư huynh, không biết đầu thần thoại đấu tinh thú ở trên tinh cầu nào. Người này đếm sơ sơ có hơn ngàn vạn tiểu tinh cầu, cứ tìm kiếm như thế này, không biết tới lúc nào mới tìm được. Chu Văn có chút phiền muộn, cái này không giống vô tận tinh hải trong tưởng tượng của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng bên trong vô tận tinh hải thần thoại sinh vật chạy đầy đường, không có cách nào khác. Hiện tại muốn tìm Lưu Vân là chuyện gần như không thể, Chu Văn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Không tìm được thần thoại đấu tinh thú, nhưng Chu Văn lại phát hiện ra một loại tinh thú kỳ lạ. Đó là một đầu hồ ly trên ngực có hình trăng lưỡi liềm lập lòe, sau khi Chu Văn giết nó. Căn cứ nhắc nhở, biết nó là phàm thai tâm nguyệt hồ, phàm thai dị thứ nguyên sinh vật, coi như tôn gia đồ, Chu Văn căn bản không bao giờ xem. Tuy phàm thai sinh vật có tỷ lệ tôn gia trứng phối sủng cực thấp, đơn giản ngang tỷ lệ trúng số số, nhưng đối với Chu Văn, trứng phàm thai phối sủng chẳng có tác dụng gì, mà tâm nguyệt hồ không hề tôn gia trứng phối sủng, nó tôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Nguyên bản Chu Văn không chú ý viên phàm thai nguyên khí kỹ kết tinh này, nhưng khi thấy tên của nó, Chu Văn lại kinh ngạc. Nguyên khí kỹ kết tinh mà tâm nguyệt hồ tôn ra, tên lại không phải là tâm nguyệt hồ kết tinh, mà là thanh long chi tâm kết tinh. Tâm nguyệt hồ, hình như ta nghe nói cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Chu Văn lên mạng tra một chút, thông tin thu được, không khỏi khiến hắn kinh ngạc. Tên tâm nguyệt hồ, ngươi hiện đại không còn nhiều người biết, nhưng trong cổ đại, tâm nguyệt hồ là một trong nhị thập bát tinh. Nhị thập bát tinh chia làm như thế này: đông phương thanh long thất túc, bắc phương huyền vũ thất túc, nam phương chu tước thất túc, tây phương bạch hổ thất túc. Tâm nguyệt hồ là một trong thanh long thất túc, chỗ đại biểu của nó chính là tâm. Tâm nguyệt hồ này chẳng qua là phàm thai, treo đạo lý, nó hẳn không quan hệ gì đến nhị thập bát tinh. Những thứ kia đều là tồn tại vô cùng cường đại trong truyền thuyết, bình thường phải đạt cấp độ thần thoại mới đúng. Coi như không đạt thần thoại, cũng không thể nào là phàm thai. Nhưng tâm nguyệt hồ tôn ra nguyên khí ký kết tinh lại gọi là thanh long chi tâm kết tinh. Nếu nói không có quan hệ, thật vô lý. Chu Văn suy nghĩ một chút, trước hết để nhân vật Tí Hon hấp thu thanh long kết tinh, nhìn kỹ xem nó rốt cuộc là loại nguyên khí kỹ gì. Phàm thai nguyên khí kỹ kết tinh, bình thường nói, đều tùy tiện hấp thu. Nhưng thời điểm Chu Văn hấp thu, lại có nhắc nhở nguyên khí quyết không phù hợp. Phàm thai nguyên khí kỹ lại cần nguyên khí quyết phù hợp. Đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp phải sự tình này, không khỏi tò mò. Suy nghĩ một chút, đổi nguyên khí quyết thành thâu thiên hoán nhật quyết, lại đi hấp thu thanh long chi tâm kết tinh, lần này thuận lợi hấp thu. Cái nguyên khí kỹ này cũng kỳ quái. Bình thường các nguyên khí kỹ đều mở trong cơ thể một nguyên khí lộ, nhưng sau khi hấp thu thanh long chi tâm, lại ngưng tụ thành một điểm trong cơ thể hắn, không núc nhích. Như cây đinh cắm một chỗ vậy, hấp thu thanh long chi tâm kết tinh, lĩnh ngộ nguyên khí kỹ tâm nguyệt hồ. Chương 653, Chu Văn nếm thử phát động tâm nguyệt hồ kỹ năng, kết quả không có điểm phản ứng nào. Nếu quả thật kỹ năng này có liên quan đến nhị thập bát tinh, chẳng lẽ phải thu thập hết thảy kỹ năng liên quan đến nhị thập bát tinh mới có thể sử dụng sao? Hay phải tập hợp thanh long thất túc mới có thể sử dụng? Chu Văn cũng chỉ dám suy đoán, cho đến bây giờ vẫn không có cách nào chứng minh giữa hai bên có quan hệ gì. Ung tâm thái có cũng được, không có cũng chẳng sao. thời điểm Chu Văn cày quái đều đặc biệt lưu ý một thoáng, nhìn một chút nguyên khí ký kết tinh của phàm thai dị thứ nguyên sinh vật tuôn ra, kết quả cày nửa ngày cũng không gặp được nguyên khí ký kết tinh tương tự. Sau khi Chu Văn quét mới phó bản, lại tới chỗ có tâm nguyệt hổ, nhưng lại không thấy tâm nguyệt hổ đâu. Từng có kinh nghiệm cày tiểu lão hổ, Chu Văn biết loại sự tình này không thể cưỡng cầu, nên không tiếp tục tận lực tìm. Chẳng qua thời điểm cày quái chú ý một thoáng, mục tiêu chủ yếu vẫn là đấu tinh thú. Lại qua một ngày, Chu Văn lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại thu được một khối thanh long chi tâm kết tinh, sau khi hấp thu lại có được nguyên khí kỹ phòng nhật thảo, nhưng giống nguyên khí kỹ tâm nguyệt hồ lần trước, kỹ năng này không cách nào sử dụng được. Xem ra hai nguyên khí kỹ này có liên quan đến nhị thập bát tinh, nhưng hắn không tài nào hiểu nối nhị thập bát tinh lại quan hệ với sinh vật cấp thấp vậy. Chu Văn không tìm ra được nguyên nhân, có điều thời điểm cày quái càng thêm chú ý. Lúc về tới tiểu trấn tại Phục Ngư Sơn, Chu Văn lại cày được một chút kỹ năng kết tinh liên quan đến nhị thập bát tinh. Trong đó nhiều nhất là tâm nguyệt hồ nhiều nhất và thêm mấy loại khác, nhưng số lượng nhiều cũng vô dụng. Chu Văn còn cày được kết tinh của giác mộc giao, vi hỏa hồ các loại, mấy phàm thai sinh vật này cũng kỳ khoái. Số lượng của chúng rất ít, nhưng khi nào giết chúng nó đều thu được nguyên khí kỹ kết tinh, không tôn ra thứ gì khác. Chu Văn cày một chút kỹ năng kết tinh này, toàn bộ là tinh tú bên trong thanh long thất túc. Chu Văn đã học xong 6 loại kỹ năng, chỉ kém một can kim long bên trong thanh long thất túc còn chưa thu đến. Sau khi đến tiểu trấn, Chu Văn lại nhìn một chút bảng xếp hạng, phát hiện không có người nào khiêu chiến bạo quân Bỉ Mông, nó vẫn xếp tại vị trí thứ 4, đằng trước bạo quân Bỉ Mông. Vẫn là ba thần thoại phối sủng thái cổ kiếm tiên, minh giới tử thần cùng phi thiên bất tử cổ. Tại sao không có người khiêu chiến thái cổ kiếm tiên? Kỳ hạn 3 tháng, hẳn còn không đến 1 tháng. Chu Văn làm kẻ dò đường, chuẩn bị tính toán trở lại Tịch Dương học viện, chờ người khiêu chiến thái cổ kiếm tiên về sau. Hắn lại khiêu chiến cũng không muộn. Thời điểm đến đầu tiểu trấn, đột nhiên nghe từ ngay phía bên ngoài có tiếng vang truyền đến, dùng đế thính điều tra, phát hiện có mấy người đang hướng về tiểu trấn bên này tới. Ta, bọn hắn tới nơi này làm gì? Chu Văn phát hiện bên trong đám người tới lại có Kiều Tư Viễn cùng Lệ Tư. Mặc dù bọn hắn không mặc trang phục cục giám sát, có điều Chu Văn có ấn tượng khác sâu đối với bọn hắn, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Còn vài người khác, thoạt nhìn là người của cục giám sát, Chu Văn cũng không biết tại sao mình có phỏng đoán vậy. Chẳng qua cảm thấy đây là trực giác, bởi hắn cảm giác trên thân giám sát viên đều có một loại khí chất đặc thù, loại khí chất này rất khác biệt so với người bình thường, tựa như người đã từng đi lính, rất dễ nhìn ra điểm khác biệt. Đơn giản người cục giám sát cũng tương tự, có điều khí chất trên người bọn hắn lại có điểm khác quân nhân. Nguyên bản đây là cơ hội tốt để báo thù, có điều Chu Văn muốn biết rõ tại sao bọn hắn lại tới nơi này. Thế là Chu Văn lui vào trong rừng cây, đứng ở cự ly xa sử dụng đế thính giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, dọn mái. Sau khi tiến vào sơn cốc, Kiều Tư Viễn ra lệnh, lập tức có người lấy đủ loại dụng cụ, còn triệu hoán phối sủng, bắt đầu làm việc. Chu Văn nhận ra mấy loại phối sủng trong đó đều thuộc loại giám sát, xem ra bọn hắn muốn bảo đảm nơi này không có người ngoài. Chu Văn tâm niệm vừa động, lặng lẽ tiền nhập bên trong hồ nước, sau đó nhờ đạo thể thu liễm tự thân khí tức, hòa làm một thể với môi trường chung quanh. Chu Văn chỉ thấy một ít phối sủng chờ một thùng đồ vật tiến vào tiểu trấn, cũng không biết bên trong có vật gì. Bộ trưởng đã hoàn tất kiểm kê đồ vật, Lễ Tư hướng Kiều Tư Viễn báo cáo, thiết lập trạm canh lác, chọn ban giám thị tình huống bên ngoài, còn những người khác cho nghỉ ngơi. Kiều Tư Viễn ra lệnh. Rõ. Lễ Tư tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu phân tổ cho những người kia. Chờ Lễ Tư trở lại, Kiều Tư Viễn đã ngồi trong một tiểu lâu. Bộ trưởng, có thật huyết đàm hoa lợi hại như trong truyền thuyết? Lễ Tư rót một chén trà cho Kiều Tư Viễn, có chút hiểu kỳ hỏi, có câu phù dung sớm nở tối tàn, ngươi hẳn đã nghe nói qua. Kiều Tư Viễn uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, nghe nói qua, có điều đây chẳng qua là một câu ví von khoa trương của người Đông Khu, trên thực tế quỳnh hoa đều nở mấy giờ trong một ngày, không hề khoa trương như câu nói kia, Lệ Tư nói. Kiều Tư Viễn gật đầu, quỳnh hoa bình thường xác thực không khoa trương như vậy, thế nhưng huyết đàm hoa lại khác. Dừng một chút, Kiều Tư Viễn lại nói tiếp, muốn cho huyết đàm hoa nở hoa liền nhất định phải chút xuống hàng loạt huyết dịch, mà huyết dịch bình thường không được, nhất định phải là huyết dịch của dị thứ nguyên sinh vật. Huyết đàm hoa hấp thu tinh huyết càng nhiều càng tinh khiết, hoa nở càng diễm lệ, hơn nữa có thể thay nghén một quả hạt giống huyết đàm hoa. Chu Văn nghe đến đây, nghĩ ngay tới viên hồng bảo thạch mình lấy được. Trước đó có rất nhiều bạch lộc bị sơn thần huyết tế, trong hồ mới mở ra được huyết đàm hoa, dưỡng dụng được một quả hồng bảo thạch. Hắn nghe viên hồng bảo thạch này rất có thể là hạt giống huyết đàm hoa theo lời Kiều Tư Viễn nói. Nếu đóa hoa trong hồ thật sự là huyết đàm hoa, như vậy đám người Kiều Tư Viễn đến đây cũng vì huyết tế. Muốn thu được hạt giống huyết đàm hoa sao? Không biết thứ này có tác dụng gì. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, Lễ Tư đã cho hắn đáp án. Bộ trưởng, hạt giống huyết đàm hoa thật sự có thể cải biến tư chất huyết mạch của nhân loại sao? Lễ Tư hỏi. Cái này ta không biết, ta chưa từng sử dụng hạt giống huyết đàm hoa, vô phương phán đoán. có điều Cục Tòa muốn làm vậy. Nhất định có đạo lý của hắn, Kiều Tư Viễn lạnh nhạt nói. Bộ trưởng nói đúng lắm, lần này Cục Tòa đã bỏ ra nhiều tâm tư công sức như vậy, thậm chí tự mình chuẩn bị những huyết dịch này. Nếu quả thật thành công, hạt giống huyết đàm hoa kết ra nhất định không thể coi thường. Lệ Tư có chút hâm mộ nói. Chương 654. Chu Văn vốn tưởng bọn người Kiều Tư Viễn chẳng mấy chốc sẽ động thủ, nhưng ai biết bọn hắn chỉ đem nơi này bố trí không kẽ hở, đến con ruồi cũng khó lọt, nhưng lại không có ý định động thủ. Hắn bọn chúng đang chờ người. Thẩm Ngọc Trì sẽ đích thân tới sau. Chu Văn cảm thấy nếu Thẩm Ngọc Trì tự mình đến, thật sự vừa vặn. Tại Tổng bộ Cục Giám sát, Chu Văn không dám xông loạn, thế nhưng nếu như Thẩm Ngọc Trì dám với, Chu Văn có thể đem toàn lực, thử nhìn xem có thể giữ hắn lại không. Bởi trong hồ nước bị người Cục Giám sát thả rất nhiều phối sủng giám sát và dụng cụ, Chu Văn nằm im trong nước không dám dị động, nếu hắn có chút dị trạng, có thể bị phát hiện, nhẫn lại hơn 2 ngày. Cuối cùng phát hiện lại có người đi tới tiểu trấn, khiến Chu Văn thất vọng. Người tới không phải Thẩm Ngọc Trì, mà là một nam nhân hắn không hề quen biết. Tiểu Tư Viễn cùng Lệ Tư xưng hô người kia là thái giám sát quan, nói chung hết sức cung kính. Chu Văn lập tức nghĩ đến người kia hẳn là thái cấm, một trong tứ đại giám sát quan. Trong tay thái cấm mang theo một cái dương vàng, bên trong có một cái hộp kim liên. Lần trước nguyên tinh khoáng bị trộm, khiến cho Cục Giám sát bị tổn thất thật lớn. Thẩm Ngọc Trì chẳng qua phạt nhẹ thái cấm, khiến thái cấm vô cùng cảm kích. Lần này hắn nhận lệnh lặng lẽ đi vào Phục Ngư Sơn, thái cấm đã chuẩn bị tốt, dù thế nào cũng không thể xuất hiện sai lầm. Kiều bộ trưởng, công tác bố phòng nơi này thế nào rồi? Thái cấm hỏi. Đã toàn diện khống chế, nơi này không phát hiện người ngoài. Kiều Tư Viễn hồi đáp. Rất tốt, chờ ngày mai bắt đầu hành động đi, thái cấm nói. Lệ Tư nghi ngờ hỏi, giám sát quan, tại sao đêm nay lại không hành động? Ta đi đường xa như vậy, muốn nghỉ ngơi một đêm, để bản thân bảo trì tại trạng thái tốt nhất, nên ngày mai hành động tốt nhất, thái cấm giải thích nói. Nhưng chờ thái cấm rời khỏi phòng làm việc của Kiều Tư Viễn về sau, hắn không hề nghỉ ngơi, mà triệu hoán phối sủng như ong mật, số lượng rất nhiều, hướng về bốn phía bay đi. Rõ ràng thái cấm không yên tâm công tác bố phòng của bọn hắn, bản thân vẫn làm thêm cho chắc. Những người Cục Giám sát này thật sự quá cẩn thận. Chu Văn thấy thái cấm đi một lượt trong sơn cốc, đặc biệt khu vực rừng cây và hồ nước, thậm còn triệu hoán một đầu phối sủng thủy xa xuống nước kiểm tra. Còn tốt Chu Văn đã sớm chuẩn bị, trong hồ sớm đào xong một cái hố, giống như lươn núp bên trong hồ, thật vất vả mới tránh khỏi thái cấm. Đối với cử động của thái cấm, Lệ Tư rất bất mãn. Thái giám sát quan không tin năng lực làm việc của chúng ta sao? Kiều Tư Viễn lại lạnh nhạt nói. Việc can hệ trọng đại, cẩn thận một chút cũng tốt. Thái cấm một lần nữa bố phòng một lần về sau, lúc này mới trở lại phòng tạm thời nghỉ ngơi. Mãi vào đêm thứ hai, hắn và đám người Kiều Tư Viễn mới cùng nhau đến chỗ hồ nước. Giám sát viên và đủ loại phối sủng đã vây quanh hồ nước. Chu Văn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đợi lát nữa bọn hắn huyết tế huyết đàm hoa, chẳng phải đem rất nhiều huyết dịch đổ xuống hồ. Ngẫm lại huyết dịch đầy hồ khiến Chu Văn có chút không thoải mái, nhưng bốn phía quanh hồ đều có giám sát viên và phối sủng, bây giờ Chu Văn muốn ra ngoài cũng không kịp. Kiều bộ trưởng, bắt đầu đi. Sau khi tới bên hồ, thái cấm lại triệu hoán phối sủng lục soát lần nữa. Lúc này mới nói với Kiều Tư Viễn, Lệ Tư. Kiều Tư Viễn làm một thủ thế đối với Lệ Tư. Lệ Tư lập tức để nhóm giám sát viên hoạt động, chỉ thấy từng giám sát viên đều mở thùng ra, đem huyết dịch theo các phương hướng khác nhau đổ đầy hồ. Từng thùng huyết dịch rất nhanh nhuộm đỏ hồ nước, mỗi một thùng đều là loại thùng lớn 50 kg vang. Huyết dịch bọn hắn mang tới ít nhất hơn 300 thùng. Nhiều huyết dịch đổ xuống như vậy, đem phủ cận tràn đầy mùi máu tươi. Chu Văn trốn trong nước càng khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may không lâu lắm, Chu Văn liền thấy huyết dịch hướng về vị trí trung tâm hồ. Giặt. Huyết đàm hoa vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng ở trên mặt nước, tham lam hấp thu huyết dịch trong nước, cánh hoa trắng tuyết nhanh chóng chuyển sang màu huyết sắc. Nhiều huyết dịch trong hồ như vậy, cũng không đến một tiếng, đã hoàn toàn bị hút sạch, khiến hồ nước khôi phục bộ dáng cũ. Nhưng cánh hoa huyết đàm hoa từ đầu đến cuối vẫn chưa nở, chẳng qua bên trong nụ hoa có hồng quang lấp lánh. Cho đến lúc này thái cấm mới mở dương trong tay ra. Chiếc dương lớn như vậy, bên trong chỉ đựng một bình nhỏ lớn chừng bàn tay. Thái cấm cầm bình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sau lưng bày ra một đôi ương rực, phi thân tới vùng trời huyết đàm hoa, lò huyết dịch trong bình vào huyết đàm hoa. Bình nhỏ lớn chừng bàn tay lại chỉ có một giọt huyết dịch, một giọt huyết dịch óng ánh rơi vào phía trên huyết đàm hoa, nhanh chóng thầm vào trong, nhất thời đem huyết sắc trên huyết đàm hoa hoàn toàn rút đi. Từng mảnh cánh hoa một lần nữa hóa thành tuyết trắng, đồng thời nở rộ, huyết đàm hoa lại biến thành tuyết liên thuần khiết, không nhiễm mảy may huyết sắc, mà trong nụ hoa lại có huyết quang sông tiêu, mà theo huyết sắc chi khí nồng động. Tại sao tình huống lại không giống sơn thần huyết tế? Chu Văn thấy tất cả màn này, trong lòng có chút kinh ngạc. Thành công, Thái Cấm, Kiều Tương Viễn cùng Lệ Tư lại mừng rỡ. Thái Cấm vỗ cánh bay về phía Huyết Đàm Hoa, muốn chiếm lấy hạt giống Huyết Đàm Hoa vừa thai nghén. Từng đầu vai nhọn vọt ra khỏi mặt nước, cuốn về phía Thái Cấm trên không. Mà tên Thái Cấm kia quả thật có chút bản sự, không hổ là một trong tứ đại giám sát quan, thân hình như diều hâu xoay quanh bay lượn, trong tay một thanh kiếm sáng lấp lánh, chặt đứt từng đầu vai nhọn lao lên. Đó là loại kiếm gì? Chu Văn tò mò đánh giá thanh kiếm trong tay Thái Cấm. Thanh kiếm kia lại không có thân kiếm thực chất, hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ thành, có điểm giống kiếm trong truyền thuyết, nhưng kiếm hẳn có thiết bị phóng, nhưng thanh kiếm kia lại hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ, không có bất kỳ trang bị gì. Hoa đằng đều bị cắt đứt. Thái Cấm thuận lợi tới gần cánh hoa, Huyết Đàm Hoa đã không còn sức phản kháng, mắt thấy Thái Cấm sắp đắc thủ. Thời điểm Thái Cấm đang chuẩn bị lấy hạt giống bên trong Huyết Đàm Hoa, phụ cận lại đột nhiên nổ tung, có một bóng người mơ hồ vọt ra khỏi mặt nước, đưa tay vào trong Huyết Đàm Hoa trước một bước, đem hồng bảo thạch bên trong Huyết Đàm Hoa lấy đi. Đám người Thái Cấm và Kiều Tư Viễn hoàn toàn biến sắc, Thái Cấm phẫn nộ gào thét một tiếng, quang kiếm trong tay đã hóa thành sao băng đâm về phía Chu Văn. Chu Văn mặc ngọc tinh linh áo giáp, trong tay nắm hoàng kim chiến thần kích, hướng về quang kiếm nghênh đón, giang giác. Quang kiếm trực tiếp bị hoàng kim chiến thần kích đâm vỡ, mà hoàng kim thần ma trên hoàng kim chiến thần kích đâm về phía lồng ngực Thái Cấm. Chương 655, thần thoại vũ khí. Thái Cấm quá sợ hãi, triệu hồi ra một đầu phối sủng cản trước người, đồng thời nhanh chóng lui lại. Đáng tiếc hắn quá trọng, hoàng kim chiến thần kích trực tiếp đâm xuyên qua thân thể phối sủng, đâm về phía lồng ngực Thái Cấm, xò xuyên qua thân thể hắn như xuyên cá. Ngươi là ai? Tại sao phải đối địch với ngươi cục giám sát ta? Thái Cấm nhìn chằm chằm Chu Văn, hộc lấy máu hỏi. Chu Văn không trả lời, hoàng kim chiến thần kích nhảy lên, thân thể Thái Cấm như tấm vải rách bị xé nứt, trực tiếp chết oan chết uổng, rơi vào bên trong hồ nước. Lệ Tư quá sợ hãi, cả người đều choáng. Thái Cấm một trong tứ đại giám sát quan lại bị người kia nhất kích chém giết, không có năng lực phản kháng, khiến lòng nàng cảm thấy khủng bố vô biên. Bộ trưởng, Lệ Tư quay đầu nhìn lại, phát hiện Kiều Tư Viễn đứng bên cạnh nàng, lại biến mất, không biết trốn từ lúc nào. Lệ Tư lập tức quá sợ hãi, xoay người chạy, còn mấy giám sát viên kia đều phản ứng lại, thấy Kiều Tư Viễn đã chạy mất dạng. Từ người che lấn nhau chạy trốn, Chu Văn cũng không đuổi theo đám giám sát viên kia. Chu Văn không thích sát sinh, nhưng cái này không phải nguyên nhân Chu Văn không truy sát bọn chúng. Cục giám sát là một cơ quan, coi như hắn giết những giám sát viên kia, bọn hắn vẫn có thể tuyển thêm nhân viên mới. Giết bọn chúng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thân hình Chu Văn khẽ động, trong chốc lát đã đến trước mặt Lệ Tư. Chặn đường của nàng, hoàng kim chiến thần kích trực chỉ ngược nàng, hoàng kim thần mang lấp lóe không yên, soi sáng vẻ mặt ảm đạm của Lệ Tư. Ta là Lệ Tư, thành viên của tạp bội gia tộc, ngươi có thể đổi ta lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn. Lệ Tư đứng im, không dám động đậy, hoảng sợ nói. Chu Văn nhìn Lệ Tư, lạnh nhạt nói, chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ của ngươi không tệ. Lệ Tư nghe xong câu này, con ngươi lập tức co vào, không tin nhìn Chu Văn, há mồm kêu, ngươi là? Lời nàng còn chưa nói xong, hoàng kim chiến thần kích đã quán xuyên bộ ngực của nàng, khiến miệng nàng phun máu tươi, không thể tiếp tục nói được nữa. Lệ Tư vắt dao trừng mắt Chu Văn, giống như không thể tin mình lại chết như vậy. An tâm đi, ta chẳng mấy chốc đưa tất cả tạp bội gia tộc đi theo ngươi. Hoàng kim chiến thần kích trong tay Chu Văn nhảy lên, thân thể Lệ Tư lập tức chia năm xẻ bảy. Chu Văn dùng đế thính tìm tòi bốn phía không phát hiện bóng dáng Kiều Tư Viễn, không biết hắn dùng phương pháp gì trốn thoát, biết không thể lưu lại nơi này, Chu Văn không truy tìm giám sát viên bình thường, nhanh chóng rời khỏi Phục Ngư Sơn Mạch. Sau khi đi đường vòng khỏi Phục Ngư Sơn Mạch, Chu Văn lặng lẽ về tới học viện, trở về ký túc xá về sau, phát hiện Tiểu Điểu và Linh Dương đều nhìn chằm chằm hắn. Chu Văn vội vàng đem đồ vật mình chuẩn bị xong lấy ra nói, ta mang cho các ngươi đồ tốt, các ngươi nhìn xem có thích không. Đây là đặc sản tại đại sa mạc. Trấn an hai người này, Chu Văn trở lại gian phòng của mình, sau đó đem hai viên hạt giống Huyết Đàm Hoa giống hồng bảo thạch ra ngoài so sánh một chút. Hình dáng hai hạt giống thoạt nhìn không khác nhau lắm, có điều một khỏa vừa cấm tới tay lại to hơn một chút, hơn nữa màu sắc đậm hơn, viên trước kia lại nhạt hơn, thoạt nhìn càng trong suốt bóng loáng. Ba Tiêu Tiên thấy hai hạt giống này, lập tức nhãn tình sáng lên, bay đến bên người Chu Văn, gương mặt tội nghiệp nhìn Chu Văn, ngươi muốn cái này? Chu Văn cầm một khỏa hạt giống trong tay, đưa về phía trước mặt Ba Tiêu Tiên. Ba Tiêu Tiên lắc đầu, chỉ hướng hạt giống trong tay kia của Chu Văn. Hai khỏa hạt giống này không giống nhau sao? Chu Văn hơi kinh ngạc. Ba Tiêu Tiên muốn viên hạt giống lấy từ chỗ Sơn Thần, đem hạt giống Huyết Đàm Hoa cho Ba Tiêu Tiên. Ba Tiêu Tiên lập tức vui vẻ ôm. Sau khi nàng chạm vào viên hạt giống kia, nó lại hóa thành từng tia hồng quang, hướng về thân thể Ba Tiêu Tiên. Rất nhanh bao bọc toàn thân Ba Tiêu Tiên, tạo thành một khỏa kén đỏ. Tiến hóa sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, Ba Tiêu Tiên lần nữa tiến hóa về sau sẽ tấn thăng thần thoại. Ba Tiêu Tiên đã đi theo Chu Văn từ rất sớm, nên Chu Văn rất có cảm tình với nó. Nàng có thể tấn thăng thần thoại, vô luận chiến lực tăng lên bao nhiêu, đối với Chu Văn mà nói đều là chuyện tốt, đều là hạt giống huyết đàm hoa. Tại sao Ba Tiêu Tiên lại chỉ cầm hạt giống sơn thần huyết tế mà không cầm hạt giống này nhỉ? Trong tay Chu Văn còn một quả hạt giống, không suy đoán được nguyên nhân, gọi tất cả mấy phối sùng khác còn chưa tiến hóa ra ngoài, xem bọn hắn có hứng thú với hạt giống huyết đàm hoa không. Kết quả Ma Anh và Hắc Ám Y Sư đều không hứng thú gì đối với hạt giống huyết đàm hoa. Bản thân Hắc Ám Y Sư không có thuộc tính tiến hóa. Có điều Chu Văn cảm thấy Hắc Ám Y Sư dùng phi thường tốt, vẫn có ý định muốn hắn tiến hóa. Tuy nhiên lại không tìm được phương pháp. Đến lực bạo phá ma nhân, lại cảm thấy vô cùng hứng thú với hạt giống huyết đàm hoa, thậm chí có loại cảm giác kích động. Cái này tiện nghi ngươi. Chu Văn đem hạt giống kia vứt cho bạo phá ma nhân. Bạo phá ma nhân không do dự, trực tiếp đem hạt giống huyết đàm hoa nhét vào miệng, không lâu sau. Thân thể nó lập tức có biến hóa khác thường, toạt nhìn bắt đầu tiến hóa. Đẳng cấp của bạo phá ma nhân quả thấp, bình thường phàm thai phối sủng rất nhanh hoàn thành tiến hóa, nhưng ai biết bạo phá ma nhân lại biến thành trạng thái trứng phối sủng, còn nhìn một chút khó mà tiến hóa xong. Vấn đề do bạo phá ma nhân hay do hạt giống huyết đàm hoa của cục giám sát đây? Trong lúc nhất thời Chu Văn không rõ ràng, đành phải thu bạo phá ma nhân và Ba Tiêu Tiên vào không gian hỗn độn. Hạt giống huyết đàm hoa bị đoạt, Thái Cấm chết trận, Lệ Tư sống chết không rõ. Kiều Tư Viễn, ngươi còn có mặt mũi trở về? Vẻ mặt Thẩm Ngọc Trì âm trầm nhìn Kiều Tư Viễn, tức giận đen mặt. Tình huống hiện tại của cục giám sát không tốt, hắn hao tổn tâm tư lớn như vậy, thật không dễ dàng lấy được tinh huyết dị thứ nguyên sinh vật, đặc biệt là một giọt thần huyết kia, coi như không nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến chuyện này, thậm chí miệng Thái Cấm và Lệ Tư còn mất, Thái Cấm chết thì thôi. Nhưng Lệ Tư lại là người của Tạp Bội gia tộc, chuyện này muốn giao phó cho Tạp Bội gia tộc cũng là một phiền toái. Cục tọa, ta chết không có gì đáng tiếc, có điều nếu ta không thể đem tình báo kẻ địch mang về, chết cũng không đem lại bất kỳ giá trị gì. Kiều Tư Viễn nói xong, mở một đoạn video. Chính là video Chu Văn chiếm hạt giống huyết đàm hoa, giết chết Thái Cấm, thần thoại vũ khí, thoạt nhìn giống đồ vật Tây Khu. Thẩm Ngọc Chỉ nhìn thanh hoàng kim chiến thần kích trong tay Chu Văn nói, ta đã điều tra kỹ, đây là thần thoại sinh vật đoán đạo thần điện của chư thần bán đảo. Trước đó người thần chi gia tộc đã từng chém giết hoàng kim chiến thần kích. Kiều Tư Viện nói. Chương 656, ngươi muốn nói. Người này đến từ thần chi gia tộc, Thẩm Ngọc Chỉ cau mày nói, thuộc hạ cũng không có ý này. Chẳng qua tình báo trước mắt, thần chi gia tộc có khả năng có được hoàng kim chiến thần kích nhất. Kiều Tư Viễn nói. Thẩm Ngọc Trì nhìn Kiều Tư Viễn một hồi lâu, mời ý vị thâm trưởng nói. Tình báo này của ngươi hết sức kịp thời, nảy mặt Kiều Tư Viễn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nói. Đây là chuyện thuộc hạ phải làm, cục tọa đã đem nhiệm vụ quan trọng này giao cho thuộc hạ, ta lại đem sự tình làm hư hại, chết không có gì đáng tiếc, thỉnh cục tọa xử phạt. Thẩm Ngọc Trì nhìn Kiều Tư Viễn cười một cái nói. Vậy ngươi đến Tạp Bộ gia tộc, giải quyết chuyện Lệ Tư bị giết đi. Vâng, chuyện này do thuộc hạ xử lý sai. Thuộc hạ nhất định sẽ giải thích rõ ràng với nhị viên Tạp Bội gia tộc, chuyện này không liên quan gì đến cục giám sát chúng ta. Sau khi Kiều Tư Viễn hành lễ, bèn rời khỏi văn phòng Kiều Tư Viễn. Sau khi Kiều Tư Viễn đi khỏi, có một người đi từ trong phòng ra. Đây là một người mặc âu phục, thoạt nhìn là nữ nhân già dặn, chẳng qua nàng đội mũ, mũ bị kéo xuống vô cùng thấp, lại thêm chiếc kính mắt to che khuất nửa vương mặt, cơ hồ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Chẳng qua chỉ nhìn chiếc cằm trắng nõn và vệt môi đỏ, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cúc áo, ngươi thấy người này thế nào? Thẩm Ngọc Chỉ nhìn về phía nữ nhân hỏi. Nữ nhân được xưng là Cúc Áo lạnh nhạt nói. Cục tọa chỉ người trong chân dung hay là Kiều bộ trưởng? Nói một chút. Món tay Thẩm Ngọc Chỉ đập trên mặt bàn có tiết tấu, dường như đang suy tư điều gì. Người trong chân dung này, loại hình áo giáp không rõ nguồn gốc, vũ khí chính như Kiều bộ trưởng nói, là hoàng kim chiến thần kích bên trong đoán đạo thần điện, là địa bàn của thần chi gia tộc, mà nhà bọn hắn xác thực cũng có một thanh hoàng kim chiến thần kích, có điều điều này vẫn chưa nói lên điều gì. Còn Kiều bộ trưởng, hắn hết sức thông minh, hắn cho mình một lý do sống tiếp, lần này hắn đi Tạp Bội gia tộc, đoán chừng Tạp Bội gia tộc sẽ không làm khó hắn, Cúc Áo nói. Thẩm Ngọc Chỉ gật đầu nói, bên trong đông đảo bộ trưởng, năng lực làm việc của Kiều Tư Viễn hiệu quả nhất, mà người này khiêm tốn, không tham công không tranh danh đoạt lợi, cục tọa cảm thấy hắn có vấn đề, Cúc Áo nói. Hành động lần này được bảo mật rất cao, rất ít người biết nội dung cụ thể, chỉ có ba người Thái Cấm, Kiều Tư Viễn và Lệ Tư biết. Thái Cấm là một người cực kỳ cẩn thận, dưới tình huống như vậy, lại xuất hiện tình huống có kẻ địch mai phục dưới hồ nước cướp hạt giống huyết đàm hoa. Khả năng có nội gián rất lớn, Thẩm Ngọc Chỉ trầm ngâm nói, muốn ta thăm dò sao? Cúc Áo hỏi, cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí, ngươi giúp ta đi thần chi gia tộc một chuyến, đem một phần hình ảnh kia cho bọn hắn xem, Thẩm Ngọc Trì nói, Chu Văn trong ký túc xá một mực cày phó bản, nhưng chuyện này phi thường kỳ quái, mọi từ 6 nguyên khí ký kia, hắn đã cày rất nhiều, nhưng Căng Kim Long vẫn chưa tuôn ra cái nào. Thanh Long Thất Túc kém một cái, 6 cái còn lại vô dụng, bên trong Vô Tận Tinh Hải rộng lớn vô biên, cũng không thể tìm được đấu tinh thú, cái phó bản này thật sự quá lớn, Chu Văn đoán chừng mình muốn cày hết phó bản này một lần, sợ ít nhất hết gần 2 tháng, nhưng cứ cày thế này, hắn không cần làm cái gì, đem thời gian cày trên Vô Tận Tinh Hải, nhưng phần lớn dị thứ nguyên sinh vật Vô Tận Tinh Hải đều vô dụng, điều này khiến Chu Văn hết sức buồn rầu. Đợi một chút, Vô Tận Tinh Hải lại có nhị thập bát tinh, như vậy sự phân bố tinh cầu có liên quan gì đến nhị thập bát tinh không? Chu Văn quyết định đi thăm dò một chút tư liệu. Nhị thập bát tinh là phương pháp phân chia tinh không thời cổ đại, chủ yếu đem phụ cận Hoàng Đạo và Thiên Xích phân thành 28 khu vực. Nếu Vô Tận Tinh Hải thật sự dựa theo quy tắc này sắp hàng, như vậy hắn có thể đánh giá nhị thập bát tinh phân biệt tại những vị trí nào. Chẳng qua kiến thức của Chu Văn đối với lĩnh vực này có hạn, chỉ biết mỗi tên, còn cái khác mù tịch. Lên mạng tra xét chút tư liệu, có điều tư liệu trên mạng có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Chu Văn nhìn hơn nửa ngày, đại khái biết được vị trí và sự phân bố của nhị thập bát tinh. Đối chiếu với phó bản Vô Tận Tinh Hải, phát hiện bên trong Vô Tận Tinh Hải có một bộ phận tinh đồ xác thực rất giống nhị thập bát tinh. Mà lúc trước hắn cày được mấy kỹ năng, thuộc đúng khu vực Thanh Long Thất Túc. Nhưng khu vực vực vô cùng khổng lồ, Chu Văn cày lâu như vậy, cũng không thoát khỏi phạm vi Thanh Long Thất Tú. Quả nhiên, khó trách ta chỉ thu được kỹ năng thuộc Thanh Long Thất Túc. Chu Văn đại khái phân tích một chút, chạy tới chỗ tinh vực Can Kim Long. Dự định cày được Can Kim Long kết tinh, nhìn xét mấy kỹ năng này rốt cuộc làm được gì. Nhưng Can Kim Long không dễ xuất hiện, hắn đem toàn bộ khu vực Can Kim Long cày một lần, nhưng vẫn không bóng dáng Can Kim Long đâu. Không phải cái này cũng khó như cày Độc Long Chỉ Ba chứ, cảm giác sự tình không dễ, hiện tại 6 thiếu 1, nếu quả thật khó như lần cày Độc Long Trưởng, không biết lúc nào mới xong, làm sao tìm được Lưu Vân đây. Rõ ràng hắn nói hắn gặp đấu tinh thú trên tinh cầu nào vậy. Chu Văn buồn rầu, hiểu biết của hắn đối với Lưu Vân có hạn, không có số điện thoại của hắn, cũng không có địa chỉ, nói chúng chẳng biết đâu mà lần, cày mấy ngày. Chu Văn đã muốn từ bỏ, quả nhiên Căng Kim Long khó cày. Răng rắc. Bạo phá ma nhân cuối cùng tiến hóa hoàn thành, bộ dáng sau khi tiến hóa vẫn giống bạo binh, trên người mặc trọng giáp, trên lưng còn trang bị thiết bị hình bình, có thể nhìn thấy huyết sắc bên trong. Toạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chu Văn nhìn một chút thuộc tính của bạo phá ma nhân. Bạo phá ma nhân, truyền kỳ cấp, có thể tiến hóa. Mệnh kích. Vô pháp vô thiên. Lực lượng, 21. Tốc độ, 21. Thể phách, 21. Nguyên khí, 21. Kỹ năng thiên phú, tử vong danh sách. Định thời gian bạo phá, phối hợp trạng thái, tự bạo trang bị. Các phương diện thuộc tính đều không có biến hóa lớn. Cho tư liệu Chu Văn trọng điểm nghiên cứu một thoáng mệnh kích của bạo phá ma nhân. Vô pháp vô thiên. Trong thời gian nhất định, không bị chế ước, Chu Văn không khỏi có chút giật mình, mệnh cách này giúp bạo phá ma nhân không nhận quy tắc chế ước, nghe vẻ rất mạnh, nhưng không biết hiệu quả thế nào. Không đợi Chu Văn thử nghiệm mệnh cách, bạo phá ma nhân lại bắt đầu tiến hóa biến thành một cánh trứng. Xem ra năng lượng hạt giống huyết đàm hoa quá mạnh, lại khiến bạo phá ma nhân liên tục tiến hóa, không biết cục giám sát lấy những huyết dịch kia ở đâu. Chu Văn thấy hạt giống huyết đàm hoa hữu dụng như vậy, bản thân cũng muốn thu một viên. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Lý Huyền gọi tới. Lão Chu, nhanh lên mạng xem chiến đấu, có phối dùng khư chiến thái cổ kiếm tiên, là phối dùng hạ gia. Lý Huyền có chút hưng phấn, nói. Chương 657, rốt cuộc hạ gia ra tay rồi sao? Chu Văn vội vàng mở điện thoại, tùy tiện tìm một trang mạng, quả nhiên tìm được tường thuật trực tiếp. Hình ảnh là màn hình ma phương, chỉ thấy bên trên cách đấu đài, có một nam tử mặc hắc y tóc trắng đứng huyền không. Có điều nửa thân dưới của nam nhân kia là rắn, thắt lưng trên người không gió mà bay. Tóc trắng trên không trung chậm rãi phiêu động, phong bá. Chu Văn thấy tên loại phối dùng kia, lập tức bị chấn một thoáng. Phong bá vũ sư. Đây chính là tồn tại kinh khủng tham gia Trắc Lộc đại chiến, đồng thời tiếng tăm lừng lẫy, hắn không ngờ hạ gia lại có phối dùng kinh khủng như phong bá. Không đúng, ta không hề phát hiện phong bá và vũ sư. Không biết hạ gia lấy phong bá từ đầu. Chu Văn nhíu mày, theo đạo lý mà nói. Phong bá hẳn phải ở Trắc Lộc mới đúng, tuy nhiên lại không có, mà hạ gia lại có một đầu phong bá. Khiến Chu Văn cảm thấy có chỗ không đúng. Lão Chu, ta tới, mở cửa nhanh. Lý Huyền đứng bên ngoài gõ cửa. Tại sao lúc này ngươi mới chạy tới? Chu Văn mở cửa, chỉ thấy Lý Huyền cầm điện thoại di động, cũng đang xem trực tiếp. Đại chiến như vậy, một người xem không thú vị. Ngươi thấy phong bá thế nào? Mặc dù chưa biết chiến lược thế nào, có điều tạo hình của nó ngầu rồi, không hổ là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong thần thoại đại chiến. Lý Huyền nói xong vào bên trong phòng khách nhìn một cái, thấy Linh Dương đang nằm sấp trên ghế salon đi ngủ. Lúc này mới thận trọng đi vào, tháo một cái ghế ngồi xuống nói. Hạ gia ra tay,

Dưới mệnh hồn gia trì, hình ảnh chiến đấu trong mắt Lý Huyền trở nên chậm hơn nhiều. Quá mạnh, không sợ lực lượng mạnh, không sợ kỹ năng tàn nhẫn, chỉ sợ loại phối sủng có cao. Không ngờ trên đời này lại có dạng phối sủng cóng cao như vậy, coi như gặp đối thủ ngang cấp cũng không thể thắng, đây quá lỗi, Lý Huyền nói. Đúng vậy, chính là thuộc tính ẩn tàng của phối sủng, thời điểm chiến đấu xác thực chiếm tiện nghi lớn. Chu Văn vật đầu đồng ý, chính hắn cũng thích dùng phối sủng có cao, giống Ba Tư Tiền. Ma Anh và Hắc Ám Y Sư đều là phối sủng cao, Trường Ngọc không cần Chu Văn ra lệnh. Bọn hắn cũng biết nên làm gì, đôi khi quyết định của chúng thậm chí còn tốt hơn Chu Văn điều khiển. Mà đại biểu của phối sủng ngốc nghếch, tựa như bạo quân bỉ mông. Lục dược thủ hộ cự long, hoàng kim chiến thần kích, đều dựa vào bản năng chiến đấu. Nói chung kém nhiều, cũng không thể nói loại này không tốt. Nếu lực lượng đủ mạnh, theo bản năng chiến đấu sẽ giúp lực lượng bọn chúng phát huy đến cực hạn, bộc phát ra 120% chiến lực. Thế nhưng gặp phải đối thủ ngang tầm, loại phối sủng ngốc nghếch ăn đủ thiệt. Hiện tại tâm tư của Chu Văn không nằm trên đám phối sủng trên thân, hắn hết sức hứng thú thân pháp phong bá và kiếm pháp thái cổ kiếm tiên. Thể xác tinh thần cả người đều đắm chìm trong nó, cảm thụ được hai loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Một cái xin ngã độc tôn, một cái vân đạm phong thanh, cả hai thái cực khác nhau. Mà hai loại thái cực này, cách thức khác với thần kỹ thiên ngoại phi tiên, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phong bá và thái cổ kiếm tiên thế và lực đều ngang nhau, người nào cũng không chiếm được thượng phong. Có điều đến giờ, vẫn chưa thấy chúng chịu dùng vận mệnh chi luân. Lúc này dân chúng bình thường đang gò đầu bứt tai, bởi họ chỉ có thể nhìn thấy hào quang loạn băng. Căn bản không nhìn thấy tình huống chiến đấu cụ thể, chỉ có một bộ phận sử tri cường giả có nhãn lực không tệ có thể thấy rõ hình ảnh. Cũng may thiết bị quay chụp đã vô cùng hiện đại, về sau có thể tua chậm tốc độ, lại thêm giải thích, khi đào người bình thường mới có thể thấy rõ. Chu Văn đang xem như si như say. Phong bá lại đột nhiên thối lui ra khỏi vòng chiến, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi chiến trường. Tại sao lại nhận thua? Rõ ràng bất phân thắng bại, Lý Huyền kinh ngạc nói. Chu Văn một mực cảm thụ kiếm pháp và thân pháp của chúng, so với Lý Huyền càng hiểu rõ hơn, lắc đầu nói. Các phương diện của thái cổ kiếm tiên và phong bá đều ngang nhau, tiếp tái chiến tiếp. Chỉ có thể so đấu lực lượng thần tích vận mệnh chi luân, mà rõ ràng hạ gia còn chưa muốn liều mạng, đây chỉ là thăm dò, nên chỉ có thể từ bỏ. Thật sự đáng tiếc, dạng thần thoại chiến đấu này của mấy phối dùng có cao, so với xem mấy phối dùng man lực kia chiến đấu thú vị hơn nhiều. Chu Văn cũng thấy chưa thỏa mãn, đứng dậy nói. Đi. Chúng ta đến sân luyện tập, ta vừa mới nhìn bọn hắn chiến đấu, có mấy phần lĩnh ngộ, thử một chút xem trình độ đến đâu. Lý Huyền nghe Chu Văn nói như vậy, một lời đáp ứng. Hai người tới sân luyện tập, trực tiếp tìm một cái độc lập luyện tập thất. Ta bắt trước thái cổ kiếm tiên kiếm pháp, ngươi xem có đúng hay không. Chu Văn cầm một thanh luyện tập kiếm, nhớ lại kiếm ý của thái cổ kiếm tiên, một kiếm chém về phía Lý Huyền. Có chút thú vị, có điều vẫn chưa đủ bá đạo, một kiếm này của ngươi vẫn còn giữ lại, hẳn nên quyết tuyệt thêm một chút. Lý Huyền không cầm vũ khí, trực tiếp dùng giáp trùng chặn luyện tập kiếm. Chưa đủ sao? Chu Văn lại trả một kiếm, đồng thời tận lực đem tâm tình của mình dung nhập vào cảnh giới kiếm ý trái cổ kiếm tiên. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Lý Huyền không ngừng chiến đấu cùng Chu Văn, chiêu kiếm pháp Chu Văn càng lúc càng nhanh. Càng về sau, hẳn đã không nói kịp, mỗi một lần Chu Văn tiến công về sau, Lý Huyền chỉ nói một chữ không. Chu Văn dần dần người cùng ý hợp, ý và kiếm hợp lại, cảm giác dùng kiếm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn dần phát hiện, thái cổ kiếm tiên bá đạo, không phải do kiếm pháp hắn nhanh và đủ hung ác, mà bởi thế công ác liệt. Để người ta căn bản không có biện pháp phản kích, cho nên nó căn bản không cần phòng thủ. Tao. Luyện tập kiếm Chu Văn chạm trên thân Lý Huyền, mặc dù đây chẳng qua là luyện tập kiếm, nhưng mỗi một lần chạm lên trùng giáp lại lưu lại một đạo vết kiếm, rõ ràng kiếm khí quá mạnh gây nên. Được, lại đến. Lý Huyền cũng rất hưng phấn, Chu Văn cũng đang đến điểm hưng phấn. Không chút do dự huy kiếm chém về phía Lý Huyền. Càng đánh càng cảm thấy kiếm pháp này thật sự quá sung sướng. Phòng thủ, đó là đồ chơi gì đây? Lão tưởng một kiếm chạm. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Căn bản không cần phòng thủ. Một kiếm trong tay, lão tử di ngã độc tôn, thiên hạ đệ nhất. Chu Văn càng đánh càng cuồng. Hắn vốn không phải là một người phách lối, nhưng dưới kiếm y ảnh hưởng, thế công lại càng ngày càng cuồng bạo. Giang giác. Giang giác. Lý Huyền không có cách nào hoàn toàn ngăn trở kiếm pháp Chu Văn. Trung giáp trên người bị chạm thành từng đạo vết kiếm, có điều sau khi nứt lại lập tức khôi phục như thường. Tốc độ tự lành hoàn toàn không tưởng. Tao. Chu Văn lại dùng một kiếm chạm trên thân Lý Huyền, luyện tập kiếm do cao su đặc chế không chịu nổi kiếm khí bá đạo, vỡ đầy sàn chi đấu. Đến lượt ta. Lý Huyền nhảy lên một cái, lấy một thanh luyện tập kiếm trên giá đựng binh khí, một kiếm chém về phía Chu Văn, lại giống kiếm pháp Chu Văn như đúc. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, hắn biết mệnh hồn dưới việc thụ thương cảm nhận kỹ pháp của kẻ địch, lấy được kinh nghiệm.